Chương 200, điểm tích lũy, quyển chủ, thiếu một không thể. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ tiến vào trung nhận khảo hạch thí luyện phó bản nở tờ cờ chính là trong nguyên tác phụ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền bị xử lý gẹt cù hại ác, ngoại trừ hắn, đoán chừng tại một diệp thôn cũng không có người sẽ có kia mang theo bệnh trạng sắc mặt. Đối mặt gẹt cù hại ác vấn đề, Hạo Thiên tự nhiên là lựa chọn đồng ý tại lựa chọn đồng ý trong nháy mắt. Lạnh lùng lại không mang theo một tia tình cảm hệ thống thanh âm lại một lần ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trung nhẫn khảo hạch thực lực giám định kỹ năng đẳng cấp phù hợp thí luyện điều kiện nhân vật đẳng cấp phù hợp thí luyện điều kiện mời lựa chọn tiến vào hình thức người tiến vào tiểu đội tiến vào hai loại hình thức, kỳ thật tiến vào tràng cảnh là giống nhau, chỉ bất quá tiểu đội tiến vào sẽ cùng tiểu đội mình thành viên phân phối tại cùng một tổ 5 người cùng trong nguyên tắc có chút sai lệch. Lấy trò chơi tiểu đội vì bản gốc lựa chọn tiểu đội tiến vào hình thức tuyển định, ngay tại lựa. Chọn phó bản tràng cảnh trung nhẫn khảo hạch thí luyện phó bản tuyển định, nhân số xác nhận phó bản trước mắt nhân số 85, 100, chờ đợi bên trong trung nhẫn thí luyện có nhân số hạn định, nhất định phải đến đủ số 100 người mới có thể mở ra phó bản. Mà lại cái này phó bản là mặt hướng toàn bộ server, cũng không cực hạn tại bản server. Toàn bộ quốc phục, hơn ngàn server. Cao cấp người chơi tuyệt đối không ít, mà lại hiện tại ở vào trò chơi giai đoạn trước, có thể ở thời điểm này tham gia trung nhẫn khảo hạch người chơi, cơ hồ đều có chút tài năng. Nhất là những cái kia ý đồ tranh thủ ba hạng đầu người chơi, từng cái đều là đỉnh tiêm cao thủ. Trước mắt phó bản nhân số 100, bắt đầu truyền tống 19-8 theo hệ thống âm thanh kết thúc, trở nên hoảng hốt ở giữa, bốn phía tràng cảnh liền bỗng nhiên đại biến. Thấp bé hoàng nham, xanh biếc cỏ xanh, còn có một hàng kia có đánh dấu điện cao thế cảnh cáo bài thô to lưới điện, có chút quen thuộc chẳng cảnh. Nơi này là tử vong xâm lâm bên ngoài sân bãi. Kịch bản hình thức bắt đầu khởi động, nhân vật trong kịch bản nhân số 39 người, chân thực trở lại như cũ thành công tổn thương số liệu giữ lại kịch bản phó bản là cùng tiến ạ niềm kịch bản một loại phó bản hình thức, sẽ có nở tờ cờ tham dự, cũng coi là một loại cạnh tranh đối thủ. Mà lại cái này phó bản bên trong còn có không ít ẩn tàng đại nhân vật tồn tại. Kịch bản hình thức mở ra về sau, nói chuyện phiếm kênh tin tức chờ bất luận cái gì cùng trò chơi có liên quan đồ vật toàn bộ biến mất, hảo hữu tin tức cột cũng bị che đậy. Cảm giác tựa như là tiến vào chủ thế giới. Từ truyền tống bên trong sau khi tĩnh hồn lại, Hạo Thiên liền bắt đầu quan sát phụ cận người chơi. Có thể ở chỗ này người chơi cơ hồ đều không có yếu ớt. Nếu như có thể thông quan quan sát giải thực lực của đối phương hoặc là trưởng khống nhân thuật, không thể nghi ngờ có thể ở sau đó khảo hạch bên trong chiếm cứ một chút ưu thế. Phóng nhãn nhìn lại, trên trận hơn 100 người, top 5 top 3, thỉnh thoảng sẽ cùng Hạo Thiên đồng dạng nhìn về phía phụ cận người, đôi mắt bên trong đều mang một tia cảnh giác. 3 người một tiểu tổ đều là kịch bản đội ngũ, mà 5 người một tiểu tổ thì đều là người chơi tiểu đội. 3 vị. Các ngươi là cùng nhau a ngay tại Hạo Thiên xem kỹ bốn phía thời điểm, một cái khúm núm khiếp đảm âm thanh từ phía sau hắn chậm rãi truyền tới. Kịch bản hình thức mặc dù hủy bỏ phần lớn trò chơi tin tức, nhưng là xem xét tự thân trạng thái cùng tiểu đội tin tức còn bảo lưu lấy. Cùng Hạo Thiên bọn hắn phân phối tại cùng tổ là tên là Hải Ổ Sỉ cùng Lạc Đường hai tên gia hỏa. Vừa rồi cái kia khiếp đảm thanh âm chính là từ Hải Ổ Sỉ trong miệng truyền tới. Hai người kia đều phân thuộc một diệp trận doanh. Mà lại cũng hẳn là lấy tiểu đội hình thức tiến vào nơi này, điểm này từ bọn hắn đứng sóng vai đứng thẳng vị trí liền có thể nhìn ra. Ân, hai người các ngươi ở sau đó phó bản bên trong có thể tự do hành động, cũng có thể đi theo chúng ta, nhưng nếu là đi theo chúng ta nhất định phải nghe ta an bài. Diệp Thần xoay người lại đối kia hai tên mới nhập tiểu đội đội viên mặt không thay đổi nói, hiện tại, lựa chọn đi ta chúng ta đi theo các ngươi hay ổ xì đầu tiên là do dự nửa ngày. Cùng bên người Lạc Đường liếc nhau, nhẹ nói, nhưng chúng ta không làm phá hôi. Tốt, hiện tại phó bản còn chưa bắt đầu, hai người các ngươi đem mình am hiểu nhận thuật nói ra đi. Diệp Thần đẩy mũi, sau đó ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, nếu là trong lời nói xuất hiện hoang ngôn, ta sẽ ở trước tiên đem các ngươi giết chết. Đối với chúng ta tới nói, ba người cùng năm người không có gì khác nhau. Có thể tham gia trung nhẫn khảo hạch người chơi giàu gì đó cũng là hạ nhẫn đỉnh phong đẳng cấp. Mà mấy cái trọng yếu kỹ năng đẳng cấp ít nhất là đạt tiêu chuẩn trình độ, trước mặt cái này Hải Ổ Sỉ tại ngay từ đầu liền cố ý yếu thế, rõ ràng có khác hắn đồ, lấy Diệp Thần kia vượt qua thường nhân trí thông minh, liếc mắt liền nhìn ra điều ấy. Ba vị không nên hiểu lầm, bằng hữu của ta chỉ là tại thế giới hiện thực bên trong vừa mới kinh lịch một chút sự tình, biến có chút khiếp đảm lúc này, một mực tại bên cạnh Trầm Mặc Lạc Đường đột nhiên mở miệng nói, các ngươi chỉ cần không cho chúng ta làm bia đỡ đạn, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp cùng các ngươi. Về phần am hiểu nhẫn thuật, Hải Ổ Xì chính là thổ độn, ta là lôi độn. Vậy ngươi vì sao vừa rồi trầm mặc, không nói lời nào? Diệp Thần không có triệt để tin tưởng đối phương. Bởi vì ta đồng dạng không tin được các ngươi. Lạc Đường đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, chưa có trở về tránh ánh mắt của đối phương. Ngươi thực sự nói thật, trong thế giới này, tin tưởng người xa lạ, chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Diệp Thần một mặt nghiêm túc nói, như ngươi sở liệu, hiện tại ngoại trừ ba người chúng ta, những người khác đoán chừng đều là các ngươi địch nhân, rời đi đội ngũ, cơ hồ hẳn phải chết, phối hợp chúng ta, chưa hẳn không có cơ hội sống sót. Tại kịch bản phó bản bên trong tử vong sẽ theo bình thường tử vong tính toán, nơi này mỗi người đều là ở vào hạ nhẫn đỉnh phong đẳng cấp, cùng có đẳng cấp cao kỹ năng, chết một lần hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lạc Đường trầm mặc, Hải Ổ Xì cũng không nói gì. Sau một lúc lâu, Lạc Đường cắn răng một cái, nói, ngươi nói không sai. Chúng ta sẽ phối hợp, nhưng cũng xin các ngươi ở trên đường hơi bận tâm một chút chúng ta. Diệp Thần gật gật đầu, nhưng không nói gì. Hắn không thể cam đoan hai người này an toàn, tại khảo hạch giữa có quá nhiều tình huống sẽ phát sinh, ưng thuận hứa hẹn, chưa hẳn có thể làm được. Cùng nói thiên hoa loạn truy, chẳng bằng cho một cái mơ hồ đáp án. Chí ít, dạng kia càng có thể khiến người ta tin tưởng một chút. Giải quyết đội ngũ vấn đề. Bọn hắn lại tiếp tục thương thảo một chút tiếp xuống khảo hạch nhiệm vụ. Bất quá đại đa số đều là Hạo Thiên đang nói, hắn ở kiếp trước tham gia qua một lần, tuy nói một lần kia hắn cũng là đục nước béo cò, đi theo người khác mới miễn cưỡng thông quan, nhưng nói thế nào cũng có được một chút kinh nghiệm. Tình huống đại khái chính là như vậy, nhất định phải tiểu đội điểm tích lũy đạt tới 10 điểm, lại đạt được thiên địa quyền chủ, dạng này mới có thể có tư cách tiến vào ở giữa tòa kia thạch tháp. Nếu không sẽ bị coi là vô hiệu. Hạo Thiên kỹ càng cho bọn hắn giải thích một lần phó bản nhiệm vụ bên trong cần thiết cẩn thận địa phương. Đương nhiên, hắn chủ yếu vẫn là nói cho kia hai tên mới gia nhập người chơi nghe. Dù sao một chút phó bản công lược tư liệu, quân đội bên kia đều có. Ngươi nói đánh giết nhân vật trong kịch bản sẽ không thu hoạch điểm tích lũy, đây là vì cái gì? Dạ Vũ nghe có chút lập lờ nước đôi. Quân đội mặc dù cũng có tư liệu có thể xem xét chung nhận khảo hạch phó bản tư liệu, nhưng trong đó nhưng không có nâng lên nhân vật trong kịch bản kia bộ phận. Cái này ta cũng không biết. Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Người đăng, giải họa mạ đạ.